Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 614, lòng biến cảnh xuất thủ. Dương Vũ thật sự là giận dữ, người khác ở ngay trước mặt hắn gọi hắn ra ra ăn độc vật thi thể. Quả thực là nên giết, Dương Vũ vừa mới nói xong dưới, hắn liền biến thành một đạo tàn ảnh hướng phía Dương Hoài Dục vọt tới. Dương Hoài Dục bất quá là sơ cấp địa hải cảnh giới. Đối mặt Dương Vũ tập kích, chỗ nào có thể phản ứng qua được đến. Trong chớp mắt, cổ họng của hắn liền rơi xuống Dương Vũ trong bàn tay. Bị Dương Vũ như sách gà con đồng dạng nhấc lên. Ngươi muốn ăn độc vật, ta cho ngươi ăn đủ. Dương Vũ nắm lấy toát ra vẻ tuyệt vọng Dương Hoài Dục hướng phía những cái kia bị Dương Kính thao. Đánh chết độc vật đi tới, lớn mật, mau thả Hạ Dục thiếu gia. Dương gia hộ vệ kinh quát, ngay sau đó, có hai người hướng phía Dương Vũ vây công đánh tới. Đáng tiếc, bọn hắn điểm ấy lực lượng tại Dương Vũ trước mắt bên trong căn bản không đáng chú ý. Không đợi Dương Vũ xuất thủ, Bạch Lạc Vân đã là từ phân nhánh tay, hắn đường đường Bạch Thủy tộc hoàng tử. Dù là đến trên lục địa, sức chiến đấu cũng không yếu. Hai con óng ánh trưởng kình lướt qua, liền đem hai người kia đánh bay. Các người còn không đáng đến ta chúa công xuất thủ. Bạch Lạc Vân tiêu sái nói. Dương Vũ, ngươi trước dừng lại. Việc này ta tới cấp cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Dương Hồng Sương lướt tới ngăn ở Dương Vũ. Phía trước quát, ngươi cút ngay cho ta. Dương Vũ đang ở tại bảo tẩu trạng thái, căn bản không muốn để ý tới Dương Hồng Sương, vẫn như cũ là nắm lấy Dương Hoài Dục hướng phía những cái kia độc vật mà đi. Dương Vũ ngươi trước tỉnh táo lại, hắn là ngoại viện gia chủ nhi tử, động hắn sẽ có chút phiền phức. Dương Hồng Sương cường điệu nói, Dương Vũ phảng phất giống như không nghe thấy. Tăng nhanh tốc độ đem Dương Hoài Dục kéo tới độc vật thi thể trước đó. Chuẩn bị đem những độc vật này đút cho hắn ăn. Dương Hồng Sương dậm chân một cái. Hướng về Dương Vũ lướt tới. Muốn đem Dương Hoài Dục cướp về. Dương Vũ lạnh lùng đáp lại. Ngươi còn dám động. Ta hiện tại trước hết làm thịt hắn. Nói xong. Hắn đem Dương Hoài Dục ném vào kia một đống độc vật trước đó. Một cước đem Dương Hoài Dục dẫm đến thổ huyết kêu thảm. A, Dương Hoài Dục chỉ cảm thấy lưng eo đoạn mất, kém chút không có đau nhức hôn mê bất tỉnh. Trên mặt hắn đều là khủng hoảng chi sắc. Hắn hét lớn, bảy, thất thúc cứu ta, cứu ta. Dương Vũ ta biết ngươi rất tức giận, nhưng là ngươi dạng này sẽ chỉ đem sự tình làm lớn chuyện mà thôi. Trước thả hắn đem thả đi. Dương Hồng Sương chậm lại ngữ khí nói, chuyện này không có chỗ thương lượng. Dương Vũ mười phần quả quyết nói, sau một khắc, hắn ngồi xuống thân thể, nhìn xem Dương Hoài Dục lạnh lùng nói, ngươi không phải thích cho ăn người khác độc vật sao? Ta liền để ngươi nếm thử tư vị này. Không, không muốn. A, Dương Hoài Dục vô cùng kinh hoàng nói, ngay tại hắn hé miệng thời điểm. Dương Vũ đã là đem một con chuột chết hướng phía trong miệng hắn nhét đi vào. Dương Hoài Dục trừng mắt con mắt, nước mắt càng không ngừng chảy ra, dạ dày phủ lăn lộn đến cực kỳ khó chịu. Cười người chớ vội cười lâu, người nào dám tổn thương Dục thiếu gia. Dương gia bên trong rốt cục có không ít người vọt ra. Có người quát lớn một tiếng, hướng phía Dương Vũ phương hướng lướt đi tới. Chúng ta lên, đường ổn hướng phía bên người bốn huynh đệ chào hỏi một tiếng. Riêng phần mình rút kiếm đối người tới chặn đường mà đi. Bọn hắn đều là một phương thiên kiêu, đều có được vượt cấp mà chiến bản sự. Cho dù là bình thường thiên ngư cảnh giới cường giả xuất hiện còn không sợ. Huống chi hiện tại lao ra bất quá là một chi vương cảnh hộ vệ đội mà thôi. Bọn hắn còn không để vào mắt. Bất quá, nơi này thủy chung là Dương gia địa bàn. Tại bọn hắn ngoài cửa náo ra sự tình, trong nội viện vẫn là có không ít cao thủ bị kinh động. Có 3 tên thiên ngư cảnh giới cường giả từ trong nội viện cướp ra. Bọn hắn khí thế như hồng, chiến ý ngút trời, cũng không nói nhảm, đồng thời liên thủ thẳng hướng mục tiêu Dương Vũ mà đi. Một đạo cầu vồng như là giang hà chi thủy thao thao bất tuyệt đánh thẳng tới. Kia một cỗ lực trùng kích lượng nhưng hủy hết thảy, một đạo kiếm quang thì là lóe ra nồng đậm thanh mang, biến thành ngàn vạn cây cối từ phía trên rơi xuống, còn có một đạo thương mang ẩn chứa nồng đậm thương ý. Thương thủ hóa thành bạch xà thổ tín hình dạng, vô cùng sắc bén dọa người. Vũ Nhi cẩn thận, Dương Kính Thao vô tâm chữa thương, quát to một tiếng, liền chuẩn bị đoạt thân ở Dương Vũ trước đó, chuẩn bị thay hắn ngăn cản cái này 3 đợt công kích. Nghĩ khi dễ nam nhân của ta, các ngươi hỏi qua ta không có. Không đợi những công kích này rơi xuống Dương Vũ trên thân thời điểm, Thư Vũ Quân hung hãn nói một câu, dùng chỉ thay kiếm hướng phía kia 3 đợt công kích vẽ ra ngoài. Chỉ kiếm biến thành trăm trượng kiếm mang, hùng hậu kiếm khí hoàn toàn lấn át lực lượng của 3 người. Một kiếm rơi xuống, 3 người kia công kích đều bị tan rã. Còn có một đầu thật dài vết kiếm tại mặt đất nổ tung ra. Dọa đến kia xông tới 3 người lập tức ngừng lại thân hình. Dương Kính Thao nhìn xem một màn này chắt lưỡi nói. Cái này cháu dâu thực lực thật mạnh a. Thư Vũ Quân lỗ tai rất thính. Dương Kính Thao nàng nghe được rõ ràng. Kiều trên mặt hiện lên một vòng hồng nhuận chi sắc. Quay đầu hướng về Dương Kính Thao doanh doanh hành lễ một cái ân cần thăm hỏi nói. Thư Vũ Quân gặp qua gia gia. Nếu là phái hành sơn người nhìn thấy Thư Vũ Quân bộ dáng này, chỉ sợ sẽ kinh điệu cái cằm. Đại tiểu thư của bọn hắn cũng có thục nữ thời điểm a. Hảo hài tử, không cần phải đa lễ. Dương Kính Thao đáp lại nói. Hắn càng xem Thư Vũ Quân càng cảm thấy thuận mắt. Nàng xem ra là so Dương Vũ lớn tuổi một chút, thế nhưng là lộ ra phá lệ địa thành thục. Kia cái mông rất lớn, là mắn đẻ tài năng. Dương Vũ, khí ngươi cũng ra, hiện tại đủ chứ? Dương Hồng Sương thật không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, lại một lần nữa thuyết phục Dương Vũ nói. Dương Hoài Dục bị Dương Vũ nhét miệng đầy đều là độc vật, trực tiếp bắt hắn cho dọa ngất. Thế nhưng là Dương Vũ tại sao có thể như vậy buông tha hắn, đem hắn một ngón tay bẻ gãy, đem hắn đau nhức tỉnh. Lại một lần nữa gặp Dương Vũ cứng rắn nhét độc vật. Đây tuyệt đối là hắn suốt đời khó quên một ngày. Dương Vũ khí cũng ra đủ rồi, không có lại tiếp tục tra tấn Dương Hoài Dục. Hắn nhìn xem Dương Hồng Sương nói, việc này tuyệt đối sẽ không cứ tính như thế. Dương Hồng Sương còn chưa có trả lời, liền có một cỗ khí thế cực kỳ mạnh mẽ từ Dương gia bên trong tập quyển ra. Có thanh âm tức giận vang lên quát, ngươi thì tính là cái gì, lại dám như thế đối đãi con ta, đi chết đi. Có cường giả lăng không dậm chân mà hiện, khí thế bàng bạc khóa chặt Dương Vũ, một con màu xanh quyền mang như núi đối Dương Vũ nện đi qua. Đây tuyệt đối là vượt ra khỏi thiên ngư cảnh giới lực lượng, thuộc về long biến cảnh giới chiến lực. Là tiểu thánh cảnh giới võ giả đăng tràng. Công kích này tới quá nhanh, chớp mắt đã đến Dương Vũ trước đó. Dương Vũ đã là không kịp ngăn cản. Hắn cấp tốc vận hành huyền khí, thiên lân giáp hiển hiện. Lân giáp bên trên có từng đầu huyền ảo đường vân hiển hiện. Thiên lân giáp lực lượng phòng ngự thẳng tắp lên cao. Hỗn lân thiên giáp công, đây là một môn tiểu thánh cảnh giới phòng ngự chiến kỹ. Dương Vũ đem nó tu luyện đến giai đoạn thứ nhất, lân giáp sinh văn, có thể tăng lên mấy lần lực lượng phòng ngự. Thanh quyền đả tại Dương Vũ trên thân, có ngột ngạt thanh âm kinh vang lên. Dương Vũ bị trực tiếp đánh bay ra hơn 10 trượng xa. Phương ngừng lại thân hình, phốp. Một ngụm máu tươi từ Dương Vũ trong miệng phun tung tóe ra. thần sắc của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt mấy phần. Vũ Nhi, Dương Vũ, Dương Kính Thao cùng Thư Vũ Quân đều là lo âu kêu sợ hãi. Long biến cảnh giới, coi như tại siêu phàm giới bên trong đều là tồn tại cực kỳ cường hãn. Chỉ cần thánh nhân không ra, bọn hắn chính là đỉnh cấp võ giả. Không có người nào tùy tiện nhưng khiêu chiến bọn hắn. Trước mắt xuất hiện vị này long biến cảnh giới cường giả chính là Dương gia ngoại viện gia chủ. Dương Cách Tiêu, chính là Dương Hoài Dục cha. Một bước vào sơ cấp long biến cảnh giới tiểu thánh nhân. Hắn trung niên bộ dáng, tướng mạo đường đường, cặp mắt kia hơi có vẻ đến âm nhu, như là xà mát, để mắt tới ai, ai liền toàn thân không thoải mái. Hắn mặc một bộ xanh đen sắc quần áo, tả hữu có kim văn tân trang, bên hông phối thêm một đầu thanh giao đai lưng, lộ ra quý khí dị thường. Sau lưng hắn còn đi theo bốn người kia khí thế không bằng hắn, nhưng là từng cái đều là thiên ngư cảnh giới thực lực. Sức chiến đấu không thể so với Dương Liên Vĩ yếu hơn nhiều ít. Thậm chí còn có một người bao trùm tại Dương Liên Vĩ phía trên. Dương Cách Tiêu bình tĩnh nhìn thoáng qua ngăn lại hắn một quyền Dương Vũ. Sau đó hướng về con của hắn đi tới. Nhìn xem con của hắn gục ở chỗ này càng không ngừng nôn mửa. Thật sự là tâm phiền không thôi. Giơ chân lên đối con của hắn nặng nề mà đá một cước quát. Phế vật vô dụng, Dương Hoài Dục thân thể hung hăng lăn đập lái đi. Trong miệng độc vật đều từ dạ dày phủ bên trong cuồng thổ ra. Lúc này mới lộ ra dễ chịu không ít. Cha, cha, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Dương Hoài Dục nhìn xem phụ thân hắn khóc kể lể. Hắn lời còn chưa nói hết, lại làm trận nôn mửa. Quả thực là cực kỳ khó chịu. Đem hắn mang về, bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Dương Cách Tiêu đối bên người hộ pháp nói, là gia chủ, có một người đứng dậy lên tiếng, liền hướng phía Dương Hoài Dục lướt tới, cũng mặc kệ Dương Hoài Dục có đồng ý hay không, đem hắn gánh tại trên thân quay trở về trong viện đi, đem bọn hắn hết thảy cầm xuống, tháo thành tám khối, ném trên núi nuôi sói. Dương Cách Tiêu quét Dương Vũ bọn người một chút về sau. Phát hiện những người này thực lực đều ở thiên ngư cảnh giới. Cùng hắn hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Không chỗ lo lắng hạ lệnh nói. Chậm đã, Dương Hồng Sương đứng dậy quát lớn. Dương Cách Tiêu ánh mắt mới rơi xuống Dương Hồng Sương trên thân. Lạnh nhạt nói, thất đệ, ngươi là có ý gì? Dương Cách Tiêu cùng Dương Hồng Sương đều là cùng thế hệ huynh đệ. Dương Cách Tiêu xếp hạng lão tứ, am hiểu quản lý chi đạo, đồng thời thuộc về đại trưởng lão kia nhất hệ người, cho nên được an bài đảm đương ngoại viện gia chủ chức vụ. Những năm gần đây, Dương Cách Tiêu đối với Dương gia sản nghiệp quản lý còn tính là ngay ngắn rõ ràng, cũng không có sai lầm lớn, nhưng trên thực tế, hắn lại là đang tiêu hao lấy Dương gia người tình. Rất nhiều hợp tác thế lực đều chịu không được Dương Cách Tiêu tham lam. Đến mức vụng trộm đã đối với hắn biểu thị bất mãn. Chỉ là Dương gia vẫn là một phương này thành trì bá chủ. Bọn hắn tạm thời không dám lên tiếng. Những quan hệ này người khác không rõ ràng. Nhưng là Dương Hồng Sương đã sớm hiểu rõ ràng. Hắn đối với cái này tứ ca ấn tượng cũng không khá lắm. Ta hỏi ngươi là có ý gì? Bọn hắn đều là chúng ta Dương gia người. Ngươi tại sao có thể như thế đối đãi bọn hắn? Dương Hồng Sương hỏi ngược lại. Thất đệ, ngươi có phải hay không hồ đồ cực độ? Ngươi cho rằng tùy tiện một cái họ Dương người đều là chúng ta Dương gia người sao? Chúng ta chiến tộc Dương gia lúc nào trở nên thấp như vậy tiện? Dương Cách Tiêu chỉ trích đạo. Ngay sau đó hắn đối bên người ba vị hộ pháp nói. Trước đem bọn hắn hết thảy phế bỏ lại nói. Các ngươi dám? Dương Hồng Sương quát to. Bắt lại cho ta. Ai dám ngăn cản? Giết không tha. Dương Cách Tiêu mười phần quả quyết nói. Là gia chủ. Ngoặc kép chấm chấm.